Chương 369, hai vị sủ chỉ cả. Đã có những người này đã quyết định tự mình động thủ, Diệp Chu cũng sẽ không dự định quá nhiều tham dự chuyện này, mặc dù là tổng chỉ huy, cũng không khả năng mọi chuyện thân lực thân vi. Có một ít chuyên môn dùng để tiến hành chiến trường như hoa thiết kế nhân tài đến giúp đỡ hắn tiến hành hết thể chiến lược kế hoạch chế định, tỉ như nạ giả xỉ cả củ, giả mạ nạ cả y nổi chia. Mà nổ kỳ người này quyết định trực tiếp động thủ, liền do hắn đi đón đánh mấy cái cao thủ tuyệt đỉnh. Dù sao cũng là trước mấy đời ảnh đều là cao thủ, mỗi một người bọn hắn đều có chấn phục nhất phương thần kỳ lực lượng, nhất là cái này nổ kỳ sư phụ, hắn chính là Trần Độn người sáng tạo. Trần Độn loại này thần bí độn thuật có thể mang tất cả hoàn toàn đánh thành cho tàn, chia ra thành khó có thể phục hồi như cũ nguyên tử cha NG Thao Y, coi như là cao cấp nhất âm dương độn thuật, cũng vô pháp đem phục hồi như cũ, thậm chí những cái này huế thổ chuyển sinh cũng vô pháp để bị đánh nát nhân lần nữa chuyển sinh qua đây. Dù sao thân thể hắn đã hoàn toàn chuyển hóa thành nhỏ bé nhất vi trần bộ phận, bây giờ suy nghĩ một chút, như vậy công kích thật là đáng sợ. Chứng kiến phía trên chiến trường tất cả thay đổi trong nháy mắt, Diệp Chu cũng rơi vào trầm tư, lúc này hắn bất tiện trực tiếp động thủ, thế nhưng suy nghĩ một chút, tất cả còn có thể dựa theo chân chính trước 693 quỹ đạo phát sinh, cái kia chút ảnh cấp cao thủ tiến hành đối chiến thời điểm, hết thảy đều là rất khó dự liệu. Hai cái huyết kế đào thải sở hữu giả, đem ở trên chiến trường gặp nhau. Rất nhanh nổ kỳ liền phát hiện cái kia hết sức quen thuộc thân ảnh, làm chính mình đã từng lao sư, hắn đã từng thống ngự toàn bộ sủ chỉ ca bộ đội, ở trên thế giới này thành lập vô số công vân, làm hậu thay mặt lập được hãn mã công lao, nhưng là lúc này chuyển sinh sau đó, hắn đã trở thành kẻ địch khủng bố, thân thể gầy yếu kia thoạt nhìn lại có vô cùng lực lượng. Bề ngoài của hắn thật giống như xác gớp giống nhau, thế nhưng người này lực lượng có thể không người nào dám khinh thường. Tên của hắn gọi không, hắn tất cả lai lịch đều là không. Hiện tại hắn đang bị người điều khiển, tất cả hành vi không bị khống chế, chứng kiến đồ đệ của mình hắn phát động công kích. Trong khoảnh khắc đó, Trần Độn nguyên giới Bác Ly chi thuật trực tiếp bị hắn thi triển ra, hết thể chung quanh cũng bắt đầu bị bóc ra thành tối đơn giản nguyên thủy nhất hình thái. Nổ kỳ lúc này đã nhảy dựng lên, mặc dù mình thân thể động tác còn kém rất xa đối phương mềm mại linh hoạt, nhưng là tại nhận thuật sử dụng phương đi DN, Nổ ạt mục những năm gần đây cũng tích góp từng tí một vô số kinh nghiệm. Đang phát ra công kích sau đó, người này đều đã tiêu thất. Mà Nổ Kỳ, tự tin dùng chính mình trả cờ giả cảm giác đối phương di động, nhưng là hắn cảm giác năng lực thậm chí ở đối phương phía dưới thành, chớ đừng nói chi là cho tới nay được xưng là không tồn tại. Nổ Kỳ lúc này cũng phát động công kích, trong nháy mắt Nổ Kỳ chế tạo nhiều vô cùng phân thân, nơi đây đã rơi xuống mấy cái vóc dáng nhỏ nhắn lao nhân, mỗi một ông già cũng bắt đầu sử dụng nặng thêm thuật. Nổ Kỳ lúc dùng là gia trọng nham chi thuật, bởi vì hắn tiến hành phân thân sau đó, loại này nhận thuật sẽ tiêu hao càng nhiều hơn lực lượng, thế nhưng trong nháy mắt toàn bộ khu vực đều bị loại này nặng thêm trọng lượng nhẫn thuật ảnh hưởng, trong nháy mắt, chung quanh hết thể đứng thẳng bừng nhi, hoàn toàn hóa thành một đống hạt cát bị đặt ở trên mặt đất, bởi siêu cường trọng lực. Không đều bị loại này siêu cường trọng lực ảnh hưởng, hành động chắc trở. Bởi vì Nổ Kỳ thậm chí không phát hiện được sư phụ mình tung tích, cho nên chỉ có thể dùng loại này cường đại nhất phạm vi công kích, lúc này không cũng hiện ra thân hình, có thể cảm giác mình tiếp tục gần thân xuống phía dưới, không cần phải, nhưng hắn mới vừa cho thấy thân hình Nổ Kỳ tiếp tục kết ấn. Mỏm đá quyền vô số Nổ Kỳ, trên tay vươn hóa đá năm đấm, đem tất cả nham thạch tụ tập nơi tay, vung ra đi thời điểm liền như cùng bầu trời rơi xuống vân thạch, không ngừng nện ở không bên người, cái này không tuy là đã là thuộc về thổ chuyển sanh ra thân thể, sinh mệnh lực vô hạn. Chịu đến công kích thời điểm đồng dạng sẽ có chút ảnh hưởng, trên người không đứt rời rơi các loại toái phiến, trong khoảng thời gian ngắn hắn đã bị đập đến thất linh bát lạc, bất quá như vậy suy giảm tới không đến hắn căn bản, bởi vì đối với hắn mà nói, hắn có hầu như vô hạn sinh mệnh lực. Miễn là không giải trừ loại này vế thổ chuyển sinh hiệu quả, hắn có thể vẫn sinh tồn. Bị đập trở thành một đống toái phiến sau đó, Nổ Kỳ phát hiện hắn chính mình sư phụ dĩ nhiên tại rất nhanh phục hồi như cũ ở giữa, bởi vì hắn không cách nào suy giảm tới đến đối phương căn bản. Mượn lúc này, hắn vừa muốn phát động nguyên giới Bác Ly chi thuật, liền phát hiện trước mắt không dĩ nhiên tiêu thất. Hắn hóa thành một đống bụi biến mất, ngay sau đó toàn bộ mặt đất bắt đầu rung động, vô số hạt cắt treo đến giữa không trung. Đây là khinh trọng nham chi thuật. Tuy là uy lực không tính là cường đại, nhưng là khi tác dụng ở toàn bộ trong phạm vi thời điểm, tất cả mọi thứ trọng lượng cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng, bay lượn đến không trung. Trong khoảnh khắc đó, rất nhiều Nổ Kỳ phân thân bị trận này cắt đá bắn trúng, trực tiếp tiêu tán. Mà Nổ Kỳ, bản nhân đã bị vô số cắt đuổi vây vào giữa, hết thể chung quanh đều thấy không rõ lắm, lại trong nháy mắt kế tiếp, chính mình nhân sư liền từ phía sau chui ra, hắn là sa hóa thân thể, một quyền đánh về phía Nổ Kỳ, đây là đơn giản nhất công kích. Nổ Kỳ lại chỉ có thể ra sức một đơ, cả người đã bị đánh phi. Thổ độn đất sét cự nhân vô hoàn thành chính mình công kích, trong nháy mắt, mặt đất tất cả các bụi tụ tập lại một chỗ, coi như bao hàm trên không trung đều giống nhau. Một cái cự đại đất sét cự nhân xuất hiện ở nơi đó, một quyền hướng Nổ Kỳ đập tới. Nổ Kỳ chắp hai tay, rất nhanh trong lòng bàn tay xuất hiện một cái bạch sắc tiểu cầu. Ở bạch sắc xe đẩy bên cạnh còn có một cái một số gần như trong suốt hộp, chỉ có một ít đơn giản đường nét. Nguyên giới Bác Ly chi thuật trực tiếp bị ném ra ngoài, hắn có thể tùy ý khống chế được nguyên giới Bác Ly chi thuật hình dạng cao thấp, thậm chí có thể trong nháy mắt diễn sinh ra vô số biến hóa. Bất quá lúc này đây đả kích phải làm là trực tiếp đánh chết đối phương đất sét cự nhân. Khi loại này đặc thù huyết kế đào thải đánh vào đất sét cự nhân trên người thời điểm trong nháy mắt, đất sét cự nhân nửa người trên đều biến mất, hoàn toàn chuyển hóa thành nguyên tử hình thái sau đó. Không có bất kỳ sinh vật có thể ngăn cản loại này công kích, thậm chí phía sau không chỉ có thể hốt hoảng chạy trốn, cái này là chính bản thân hắn chế tạo ra, lại không lui ra phía sau thời điểm. Trên người của hắn một ít băng vải cũng đã bị cái này huyết kế đấu loại cuốn vào trong đó, hóa thành nguyên thủy nhất nguyên tử cha nở dê tha y không trực tiếp đứng ở trên mặt đất, xem cùng với chính mình đã từng đồ đệ. Không ngờ tới chúng ta nếu như vậy gạch ngói cùng tan. Không giọng điệu cứng rắn mới nói xong, nên tiếp hắn lại là một lần nguyên giới Bắc Ly. Đến to lớn kia hộp rơi xuống hắn phụ cận thời điểm, không động tác nhanh hơn, một phần tiếp dẫn cũng hoàn thành, giống nhau nguyên giới Bác Ly phát ra. Ở giữa không trung, hết thể tiêu tan di hết thể lực lượng ảnh hưởng ở này, trong nháy mắt phát sinh bạo tạc, cuối cùng tất cả trở về với cát bụi, tốc độ của hắn nhanh hơn, lực lượng càng mạnh, để xa xa Nổ Kỳ có chút kinh ngạc.